Chương 644, trào phúng. Cổ Các bên ngoài, Liễu lão nhìn xem quang mang phóng đại Cổ Các, hắn lắc đầu, người thủ thuật là đới thứ 27 âm dương viện trưởng, một người mở ra Cổ Các ngược lại là sẽ bị hắn nhầm vào. Thứ 27 âm dương viện trưởng, là hắn một đời kia xếp hạng dựa vào sau một vị thiên bản học viên, một đời kia nhân tài cường thịnh, ngút trời kỳ tài so với thế hệ này đều muốn huy hoàng hơn nhiều. Một đời kia, đồng dạng ra một cái một người mở ra Cổ Các yêu nghiệt, hắn rất cường đại. Tại thời đại kia phong mang ngay cả lúc này Diệp Vũ cũng không sánh nổi, dù cho Diệp Vũ rung chuyển chân diễn cổ giáo, người này, tất cả mọi người đối với hắn ký thác kỳ vọng. Trên thực tế, hắn cũng xác thực không chịu thua kém, rất nhanh tu hành âm dương thuật, cũng rất nhanh đến mức đến âm dương học viện truyền thừa nội tình, con đường tu hành vùng đất bằng phẳng. Cái này cũng tạo thành người này ngạo khí, không biết thu liễm, dẫn đến cuối cùng bị người vây công, bỏ mình chết yểu, mà âm dương học viện đông đảo học viên, cũng bởi vì hắn quan hệ, bị người thanh tẩy. Một đời kia, những cái kia kinh diễm thiên tài đều bị thanh tẩy không sai biệt lắm, từng cái chết yểu, chân chính được cho máu chảy thành sông. 20 đời âm dương viện trưởng, may mắn trốn qua một kiếp, nhưng năm đó kinh lịch, nhưng vẫn không có quên. Tại hắn là viện trưởng đảm nhiệm bên trên, đối với những yêu nghiệt kia, liền chưa từng có sắc mặt tốt qua, thậm chí xuất hiện yêu nghiệt chỉ cần biểu hiện ngạo khí tùy tiện liền sẽ nhận hắn chèn ép. Liễu lão nghĩ thầm Diệp Vũ lấy lực lượng một người mở ra Cổ Các, khẳng định không được hoan nghênh. Liễu lão rất rõ ràng ý nghĩ của hắn. Hắn thấy coi như thiên tài đi nữa nhân vật, cũng muốn điệu thấp làm người, chưa từng trưởng thành liền phách lối tùy tiện, vậy chờ đợi hắn chỉ có chết yểu, sẽ còn liên lụy những người khác. Nhưng Diệp Vũ tính tình, cũng không phải là nhẫn nhục chịu đựng điệu thấp tính tình. Diệp Vũ tự nhiên không biết những nguyên nhân này, hắn lúc này chính hướng về phía Tần Yêu Nhiêu nói đến một lần lớn. Tần Yêu Nhiêu nhìn xem một đoàn người, mấy trăm người chỉ có thể còn lại 100 người, liền xem như thực lực của nàng cũng khó đảm bảo sẽ không lật thuyền trong mương, thế là nàng gật đầu nói. Chúng ta hai vế tay, như vậy không ai dám trêu chọc, coi như ngươi gây thù hằn rất nhiều. Đây là Tần Yêu Nhiêu đối với nàng tự tin của mình, cũng là đối với Diệp Vũ tự tin. Dưới cái nhìn của nàng, hai người bọn họ liên thủ có thể thu thập bất kỳ một người nào. Có dạng này uy hiếp, liền xem như âm dương tử những người này cũng không dám tùy tiện ra tay với bọn họ. Quả nhiên, Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu đứng chung một chỗ. Rất nhiều người con ngươi có chút co vào, vốn là muốn liên thủ diệt trừ Diệp Vũ một đoàn người, lúc này cũng thu liễm cảm xúc. Âm dương tử nhìn xem một màn này, càng là tức thì nóng giận, đối với địa bản mấy cái người tu hành liền hô, lăn ra ngoài, nơi này không phải là các ngươi có thế tới. Trong lúc nói chuyện, lực lượng đột nhiên quét qua, bay thẳng những người tu hành này mà đi, mấy cái này người tu hành căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp bị quét thổ huyết, bay rớt ra ngoài, nện ở trên mặt đất. Chúng ta dựa vào cái gì không thể tới, những người này cả giận nói, âm dương thuật dụ hoặc để bọn hắn nhấc lên dũng khí trực diện âm dương tử, dựa vào cái gì, chỉ bằng các ngươi hiện tại quá yếu. Âm dương tử đang khi nói chuyện, lại một lần xuất thủ, chấn mở miệng học viên trong miệng phun máu, lăn. Âm dương tử sau khi làm xong, cánh tay vung lên, trong tay bọn họ âm dương dẫn bay thẳng đến trong tay của hắn, lập tức trong tay hắn liền tụ tập 10 khỏa âm dương dẫn, đủ 2 lần dẫn dắt âm dương thuật, mà mất đi âm dương dẫn người tu hành, trực tiếp bị đưa ra chỗ không gian này. Chúng ta liên thủ đúng không? Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu nói ra, tự nhiên, Tần Yêu Nhiêu nói với Diệp Vũ, Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó đứng ra. Đi tới ở giữa là vị trí, ngắm nhìn bốn phía, Tần Yêu Nhiêu thấy cảnh này, tâm đột nhiên nắm chặt liền đến, nghĩ thầm gia hỏa này lại phải ra yêu thiêu thân gì. Âm dương học viện danh xưng là Đông Thắng Thần Châu mạnh nhất học viện, vô số con em thế gia, thiên tài, yêu nghiệt đều đến đây nơi này tu hành, nghe đồn kinh diễm tuyệt luân hạng người như mây, thế nhưng là, nhưng không có nghĩ đến bất quá cũng như vậy, nhiều như vậy thiên tài cùng một chỗ, ngay cả một cái Cổ Các đều mở ra không được, quả nhiên là tầm thường làm thiên tài. Về sau thiên bản đổi tên là Dung bản được. Ngươi nói cái gì? Lớn mật, Diệp Vũ, ngươi đừng quá vách lối, hỗn đản, ngươi tự tìm đường chết. Diệp Vũ lời nói để những người này giận dữ không thôi, từng cái gầm thét trận trận, có thể đi vào cổ các người, đều là bất phàm tồn tại, đặc biệt là thiên bản một đoàn người, bọn hắn cảm thấy mình chính là thiên tài, có lẽ chưa có xếp hạng đỉnh tiêm, thế nhưng quyết không thể bị người mắng là tầm thường, sự kiêu ngạo của bọn họ bẩm sinh, nhưng bây giờ, thế mà bị người chỉ vào cái mũi mắng. Ý tứ chính là bọn hắn đều là củi mục, là rác rưởi. Tần Yêu Nhiêu vỗ cái trán, nàng liền biết không thể cùng Diệp Vũ đi được quá gần. Gia hỏa này cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Chỗ của hắn tới lá gan nói lời như vậy, ở đây đạo chủng cảnh viên mãn đều không ít. Ngươi chỉ là tiểu thành A, coi như cường đại. Có thế cảnh giới chênh lệch ở chỗ này, những người này cùng nhau tiến lên. Ngươi làm sao có thể là đối thủ, chẳng lẽ ngươi muốn thi triển kim thân cảnh bí pháp? Sợ là, vị kia tàn hồn sẽ không đáp ứng. Cái gì phách lối lớn mật, Diệp Vũ khinh thường nói. Chính là cảm thấy các ngươi không được, các ngươi nếu là đi, làm sao có thể ngay cả một cái cổ các đều mở ra không được, các ngươi nếu là đi, làm sao có thể trốn ở chỗ này, ngay cả thiên hạ cũng không dám xông xáo. Các ngươi nếu là đi, vậy liền đi chân diễn cổ giáo làm ồn ào, so với ta so sánh, ta là thật xem thường các ngươi a, đồ có kỳ thế, tỉ như một số người, cũng sẽ chỉ khi dễ một chút địa bản kẻ yếu. Diệp Vũ, Âm Dương Tử nổi giận, Diệp Vũ đây là đang điểm danh mắng hắn, kêu cái gì, muốn ăn phân ra ngoài ăn. Diệp Vũ ngang đối phương một cái nói, một đám phế vật mà thôi, đem các ngươi trong tay Âm Dương dẫn giao ra cho ta, miễn cho làm bẩn. Diệp Vũ, im ngay. Tần Yêu Nhiêu cũng hô, gia hỏa này là điên mất rồi đi, bức những người này liên thủ giải quyết hắn không thành, bọn hắn coi như hai người liên thủ, cũng ngăn không được nhiều người như vậy a. Diệp Vũ nhìn nói với Tần Yêu Nhiêu, ngươi là cảm thấy mỉa mai bọn hắn sẽ chọc cho giận bọn hắn mà liên thủ sao? Đúng, ta chính là tại mỉa mai, ta cảm thấy các ngươi liền đều là rác rưởi, cho nên cũng không sợ các ngươi liên thủ. Liên thủ cũng tốt, trong tay các ngươi Âm Dương dẫn ta liền tự mình lấy, miễn cho ta chủ động xuất thủ, trong lòng khó đi qua cái kia khảm. Thế nào, các ngươi muốn hay không liên thủ? Được rồi, hay là không cần liên thủ, bởi vì liên thủ cũng liền như thế, đến lúc đó đều bị ta đánh ngã, chỉ có thể chứng minh các ngươi thật là phế vật. Ai? Diệp Vũ đột nhiên ngẩng đầu đối với trống trải đại sảnh hô, tiền bối, ta liền trực tiếp dự định thứ nhất đi, cùng đám rác rưởi này có cái gì tốt so? Đủ rồi, ngươi thì tính là cái gì, dám dạng này khi nhục chúng ta, muốn chết. Không ít người tu hành gầm thét, đặc biệt là đạo chủng viên mãn người tu hành, trong mắt bọn họ phun lửa. Diệp Vũ cùng bọn hắn cùng cảnh giới, lấy chiến tích của hắn, bọn hắn không phải là đối thủ, thế nhưng là lúc này chỉ là tiểu thành thế mà còn như thế vách lối, nơi này đạo chủng cảnh viên mãn bất kỳ một người nào đều không kém ngươi, cảnh giới chênh lệch, coi như ngươi là yêu nghiệt cũng không thể triệt để không nhìn. 123 truyện.com